Tiểu nha đầu khẩn trương mà nhìn chung quanh. Gặp không có người chú ý mới nhẹ nhàng thở ra. Đỏ mặt đánh hắn thoáng một phát. Sang giọng, ai bảo ngươi thân ta sao? Không có trải qua ta đồng ý tự sằng bậy khi dễ người. Trần thần dùng chính mình nóng hổi bàn tay lớn bụng lấy mỹ nữ lạnh buốt khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười đùa nói quái sự. Lão công thân lão bà thiên kinh địa nghĩa. Còn yếu nhân đồng ý không? Hừ, Tô Y Y quẹt mồm. Nhíu vĩnh lên rất cái mũi. Ngây thơ đáng yêu mà nói ai là lão bà của ngươi. Đừng nói mò. Trần thần cúi đầu mổ mổ tiểu nha đầu hồng nhuận phơn phớt cặp môi thơm. Khẽ cười nói cái đó nói mò rồi. Chẳng lẽ ngươi không muốn gả cho ta? Không muốn? Tô Y Y đỏ mặt, nói xong trái lương tâm mà nói. Trần thần nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trêu chọc nói không muốn phải hay là không? Vậy thì tốt, ta lấy người khác đi, ta suy nghĩ, lấy ai tốt đâu này? Tô Y Y hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Ghen tuông nồng đậm. Có chút khẩn trương nhìn xem hắn. Sợ nghe được hắn nói ra tại yêu tinh danh tự. Tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ Tạ Tư Ngữ cướp đi Trần thần. Nha đầu ngốc trêu chọc đã đủ rồi mỹ nữ. Trần thần chống đỡ lấy đầu của nàng. Bưng lấy nàng khuôn mặt. Thấp giọng nói hay nói giỡn đâu rồi. Nhìn ngươi bị hồ Tô Y Y xinh đẹp đỏ mặt hồng. Chặt chẽ mà ôm Trần thần eo. Đầu ngẫm nhìn lên nhìn thẳng hắn. Tế thanh tế khí mà nói cái này vui đùa tuyệt không buồn cười đâu rồi. Lần sau đừng hơn nữa. Tốt không nói. Trần thần cúi đầu nhẹ mổ mỹ nữ hương vị ngọt ngào cặp môi đỏ mọng. Chống đỡ khai mở hàm răng. Mút lấy nhuyễn trơn trượt đầu lưỡi. Sướng được đến hiếp mắt lên con mắt. Trải qua hơn một tháng dạy dỗ. Tô Y Y rốt cục không còn là cái kia vừa tiếp xúc với hôn tự cũng không hô hấp. Thiếu chút nữa ngất đi tiểu nữ hài rồi. Hiện tại tiểu nha đầu hôn môi bắt đầu tuy nhiên còn không phải rất quen thuộc luyện. Cũng thỉnh thoảng hội cắn được hắn. Nhưng ở hắn cổ vũ hạ đã dần dần thích loại này biểu đạt tình ý phương thức. Khục khục khục ngay tại hai người hôn đến thiên hôn địa ám thời điểm. Trong tiểu viện bỗng nhiên vang lên tiếng ho khan. Hoa Vũ Linh ôm Tạ Như hướng bọn hắn nháy mắt mấy cái. Cười hì hì mà nói chú ý một chút ảnh hưởng. Đừng dạy hư mất nhà của chúng ta Tiểu Như. Tô Y Y khuôn mặt nhỏ nhắn xốp giòn hồng. Cúi đầu nắm bắt góc áo. Không có ý tứ mà nói Vũ. Vũ Linh tỉa. Đừng để ý tới nàng. Nàng ăn không được bồ đào tự nói bồ đào là đau xót đấy. Trần thần ẩn nấp ở mỹ phu nhân mông bự bên trên ngắt một bả. Ôm Tô Y Y eo. Nháy mắt nói chúng ta tiếp tục. Tiểu nha đầu đỏ mặt đẩy ra hắn. Có người ở bên nhìn xem đâu rồi. Nàng cái đó kéo đến hạ mặt. Mặt của nàng non vô cùng. Nào có đần một đầu da mặt dày. Trần thần tức giận hướng Hoa Vũ Linh nói đều tại ngươi. Ngươi thứ nhất là quấy chuyện tốt của ta. Xem ta buổi tối như thế nào thu thập ngươi. Mỹ phu nhân khuôn mặt đỏ lên. Xinh đẹp động lòng người trên dung nhan rạng mây đỏ khắp mặt. Tăng thêm ba phần vũ mị. Cái này tiểu lưu manh. Lá gan thật lớn. Dám đảm đương lấy tiểu tình nhân của hắn nói như vậy mập mờ mà nói. Không sợ Tô Y Y nghe được sao? Hoa Vũ Linh tâm hồn thiếu nữ phúc phúc nhảy không ngừng. Một tháng này ra. Trần thần đối với nàng động thủ động cước số lần ngày càng nhiều. Chơi cũng càng ngày càng mập mờ. Càng ngày càng kích thích. Nàng không chỉ một lần bị tiểu lưu manh vụn trộm chắn trong phòng dở trò. Có khi càng quá phận lấy hết nàng. Sờ khắp thân lược nàng toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Lại để cho nàng thủy triều mùa xuân tràn lan. Lại để cho nàng cầu khẩn xin tha cho. Lại để cho dục vọng của nàng bị triệt để nhen nhóm. Có thể hết lần này tới lần khác đến khó kìm lòng nổi thời điểm. Mỗi hồi trở lại đều bị như vậy chuyện như vậy cho quấy kết thúc. Cho tới bây giờ cũng không có chính thức thành tựu chuyện tốt. Lại để cho nàng u oán không thôi. Tiểu bại hoại. Ta chờ đây bị ngươi thu thập đâu rồi? Lúc nào mới có thể chính thức bị ngươi thu thập được triệt để đâu này? Ngươi cũng đừng làm cho chúng ta quá lâu. Ta nhanh chịu không được. Tô Y Y chứng kiến Mỹ phu nhân sắc mặt ửng hồng. Quan tâm mà hỏi Vũ Linh tỷ. Ngươi không sao chớ? À, không có chuyện gì nữa. Hoa Vũ Linh suy nghĩ bị cắt đứt không thể nắm lấy nhìn Trần Thần liếc khẽ cười nói. Trần Thần theo trong tay nàng ôm qua muốn tới trong lòng ngực của hắn đến Tạ Như. Nghiêng đầu đối với tiểu nha đầu nói y y. Các ngươi Tết âm lịch là tại Giang Châu qua đâu rồi? Hay vẫn là trở lại kinh thành? Tô lão gia tử nguyên quán Giang Châu. Theo hạt tâm lui sau khi xuống tới tự tinh thần chán nản về tới quê quán. Rất ít lại trở lại kinh thành. Nhưng Tô gia ở kinh thành cũng còn có không nhỏ thế lực. Cũng có trực hệ đệ tử ở đằng kia dốc sức làm. Tô lão gia tử dù sao cũng là đã làm người đại ủy viên lớn lên đại lão. Hắn tại Trung Nam Hải cũng là có tòa nhà đấy. Trước kia đều là tại Giang Châu qua đấy, năm nay muốn trở lại kinh thành. Tô Y Y nói. Trần Thần cười nói vậy thì tốt quá, chúng ta buổi chiều muốn đi kinh thành rồi, không bằng ngươi theo ta cùng đi chứ. Tô Y Y vốn là vui vẻ. Sau đó lại rầu rĩ mà nói không được a. Ông nội của ta sẽ không để cho ta với ngươi đi đấy. Lão già này Trần Thần không chút nào che giấu đối với Tô lão gia tự oán giận. Thở phì phì mà nói gia gia của ngươi đem ngươi xem thật chặt. Không cho ta đi nhà của ngươi. Không cho ngươi ra tới tìm ta. Còn muốn cho lão Hồng đem chỗ ngồi của chúng ta tách ra. Thật sự quá ghê tởm. Tô Y Y cũng có chút ít hơi buồn bực. Nhưng đó là gia gia của nàng. Trần Thần có thể không khách khí nói lên vài câu. Nàng cũng không thể cũng đi theo phụ họ a. Tiểu nha đầu cúi đầu không nói lời nào, bảo trì trầm mặc. Yên tâm, ta hội có biện pháp đối phó hắn đấy. Trần Thần xoa bóp Tô Y Y, trắng nõn bàn tay nhỏ bé. An ủi ngẫm lại Ngưu Lan chức nữ. Vương mẫu nương nương lớn như vậy bổn sự. Tìm đầu ngân hà tách ra bọn hắn. Còn không phải không thể ngăn cản bọn hắn cầu hỷ thước gặp gỡ. Gia gia của ngươi tổng không có vương mẫu nương nương lợi hại không? Hơn nữa, nếu gia gia của ngươi làm được quá mức hỏa, làm phát bực ta, ta liền mang theo ngươi bỏ trốn, lại để cho hắn dựng râu trừng mắt đi. Tô Y Y bị trêu chọc nở nụ cười. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng mà đánh hắn thoáng một phát. Sang giọng nói cái gì đó. Đây chính là ông nội của ta. Hắn nếu không phải gia gia của ngươi ta đã sớm đánh hắn rồi. Trần Thần biểu môi nói được. Ta hay vẫn là muốn nghĩ biện pháp. Lại để cho hắn sớm ngày tiếp nhận ta cái này cháu rể so sánh tốt. Hoa Vũ Linh ở một bên cười nói muốn Tô lão gia tự tiếp nhận ngươi cái này cháu rể. Nói khó cũng khó. Nói dễ dàng cũng dễ dàng đấy. A, ngươi có cái gì biện pháp tốt? Trần Thần rất cảm thấy hứng thú mà hỏi. Mỹ phu nhân cười cười ta nghe cha nói. Tô Gia gần đây mạo lấy kình muốn y đại bá năm đó phạm được bản án cho lật qua. Nếu ngươi có thể ra xuất lực, đem việc này cho làm tốt, nói không chừng Tô lão gia tử một cao hứng sẽ cùng ý chuyện của các ngươi rồi. Trần Thần vẻ mặt đau khổ trợn trắng mắt nói ngươi trở ra cái gì chủ ý cùi bắp. Y đại bá cái kia bản án là thiết án. Lại là vị kia cường quyền tổng lý tự mình xử lý đấy. Ai có thể trở mình qua được đến. Ý nghĩ hảo huyền. Trước kia là ý nghĩ hảo huyền, hiện tại tự không nhất định rồi. Hoa Vũ Linh cười mỉm mà nói. Trần Thần kinh ngạc mà nói như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Mỹ phu nhân thản nhiên nói ngươi không có phát hiện gần đây một tuần này đến nay. Vị kia cường quyền tổng lý tại tin tức tiếp âm bên trên xuất hiện thời gian càng ngày càng ít sao? Trần Thần nhíu mày, nói có sao? Hoa Vũ Linh mắt trắng không còn chút máu. Nói ngươi cũng quá không quan tâm thời sự chính sự đi à nha. Gần đây trong nước tin tức lên, cơ hồ không có vị kia tổng lý tin tức, ngươi không biết là không bình thường sao? Ý của ngươi là quyền lực của hắn bị suy yếu rồi hả? Trần Thần kinh ngạc mà nói như thế nào xảy ra việc này? Tuy nhiên hắn nhanh từ nhậm rồi, cũng không ướm nên xuất hiện loại tình huống này a. Mỹ phu nhân nói khẽ hắn đắc tội người quá nhiều. 10 năm này một mực có người tại náo. Nhưng hắn chiến tích rõ rệt. Thủ đoạn lại cường hoành. Lại có người ủng hộ. Cũng là ép tới tràn diện ổn được chân. Có thể mấy ngày hôm trước đã xảy ra một sự kiện. Lại để cho chỗ hắn cảnh thoáng cái khó bắt đầu. Làm sao vậy? Trần Thần tò mò hỏi. Hoa Vũ Linh thấp giọng nói không biết vì cái gì. Kinh thành một ít học sinh mấy ngày hôm trước lại đi Thiên An môn thỉnh nguyện rồi. Việc này rất mẫn cảm. Lại rất dễ dàng lại để cho người liên tưởng đến lấy trước kia sự kiện. Bởi vậy tưởng bí thư muốn đem việc này cho áp xuống tới xử lý lạnh. Nhưng vị kia tổng lý không vui. Không nên đem việc này công khai. Hai người tại thường ủy hội bên trên huyên náo rất không thoải mái. Tưởng bí thư rất không cao hứng. Mỹ phu nhân nói được rất giấu diêm. Nhưng Trần Thần hay là nghe đã hiểu ý tứ đại khái. Không khỏi nhịn không được cười lên. Lắc lắc đầu nói vị kia cũng thiệt là. Tưởng bí thư dù sao cũng là số một. Là cao nhất thủ trưởng. Hắn đều định âm điệu tử rồi. Vị kia sao có thể đang tại mặt phản đối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 262 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 262 dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta yêu ngươi hai nói đúng là. Có ý kiến có thể lén câu thông. Dù thế nào cũng không thể tại thường ủy hội mắt lừa mặt cùng tưởng bí thư làm trái lại. Việc này giấu diêm không nổi người. Hơn nữa người có ý chí trợ giúp. Cùng ngày tự truyền được xôn xao. Hoa Vũ Linh nói khẽ. Trần Thần thần sắc mặt ngưng trọng. Nói khẽ việc này nói lớn không lớn. Nói tiểu cũng không nhỏ. Nếu như người biết thiếu, còn có thể ép tới xuống. Hiện tại cũng truyền đi rồi. Tưởng bí thư khẳng định càng mất hứng. Nếu là hắn không có gì động tác mà nói, người khác còn tưởng rằng hắn cái này số một thủ trưởng khống chế lực không được đây này. Hoa Vũ Linh gật đầu nói tại tầm cao nhất trên mặt. Đoàn kết là trọng yếu nhất. Mặc dù mọi người bí mật đều có tính toán nhỏ nhặt, nhưng thống nhất, hài hòa, đoàn kết hào phóng hướng là không thể phá hư đấy. Vị kia hành vi hoàn toàn phá hủy cái trò chơi này quy tắc. tự nhiên sẽ lọt vào quy tắc bản thân công kích. Tại tuyệt đối quyền lợi đọ sức lên. Hắn không phải tưởng bí thư đối thủ. Bởi vậy đã bị cô lập rồi. Tình cảnh hiện tại rất không ổn. Nghe nói bị áp xuống tới rồi. Việc này náo đấy, xem ra thật đúng là so sánh nghiêm trọng à. Trần Thần sờ mò xuống ba. Nhún nhún vai nói không có ở đây không mưu hắn chính. Dù sao là tầm cao nhất tại đánh cờ. Chúng ta người thường xem náo nhiệt tốt rồi. Ảnh hưởng không đến chúng ta. Hoa Vũ Linh cười cười nói thì nói như thế. Nhưng đến nhất định địa vị người cái nào không quan tâm tầm cao nhất hướng đi. Chuyện này đi ra về sau. Người sáng suốt xem xét đã biết rõ vị kia cường quyền tổng lý tình cảnh không ổn rồi. Hơn nửa năm nay cuối năm muốn tổ chức 16 đại. Vị kia nhất định là muốn lui. Bởi vậy đã có người nhảy ra mượn cơ hội muốn lôi chuyện cũ. Hiện ở kinh thành chính náo túi bụi đây này. Trần Thần xì mũi coi thường, khẽ nói đùa gì vậy đâu này. Lôi chuyện cũ. Trở mình qua được đến mới là lạ. Hoa Vũ Linh khẽ giật mình, thấp giọng nói như thế nào trở mình không đến. Vì kia tình cảnh hiện tại rất không ổn. Lực ảnh hưởng cơ hồ hạ thấp băng điểm. Trung ương cũng không có người giúp hắn nói chuyện. Nếu có tâm người liên hợp lại hình thành một cổ thế lực mượn tượng bí thư tay áp đảo vị kia mà nói. Chưa hẳn không thể thành công. Trần Thần cười nhạt một tiếng không đếm xỉa tới mà nói áp đảo này vị cường quyền tổng lý có thể trở mình bản án cũ. Nói chuyện hoang đường viễn vông. Ta xem những người này đều là bị dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm tầm cao nhất đánh cờ cùng tranh đấu thật là tàn khốc. Nhưng loại này tranh đấu bình thường cũng sẽ không bày tại ngoài sáng lên. Hơn nữa vì để tránh cho tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tranh đấu quá trình bình thường đều rất nhanh. Người thua sẽ được trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Có thể đoán trước tương lai trong một năm. Vị kia tổng lý quyền lợi cùng ảnh hưởng hội từng bước bị suy yếu. Nhưng hắn định ra hành chính lộ tuyến cùng phương châm là không thể nào phát sinh cải biến. Chỗ hắn đưa qua đốc thúc qua người hoặc muốn án cũng là không thể nào bị đả đảo đấy. Nếu không cái này là hướng cả nước toàn bộ thế giới công khai Hoa Hạ số 1 số 2 tầm đó mâu thuẫn cùng chính trị đấu tranh. Đây là tuyệt đối không cho phép mặt khác. Tưởng bí thư là nhiều tinh minh lợi hại người à. Người ta thế nhưng mà cũng không bị đảng trong ngoài coi được. Theo phần đông người cạnh tranh trùng trùng điệp điệp đang bao vây giết đi ra một đời lãnh tụ. Hắn hội để cho người khác mượn hắn thế đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Đấu tranh là đấu tranh. Đúng sai là đúng sai. Chỉ cần vị kia cường quyền tổng lý trước kia xử lý người hoặc bản án là xuất phát từ công tâm. Tưởng bí thư là không thể nào vì triệt để áp đến hắn. Mặc kệ do đầy tớ náo đấy. Ngươi xem rồi tốt rồi. Hoa Vũ Linh cau mày nói nghe ngươi nói như vậy. Tự hồ cũng có chút đạo lý. Nói như vậy ngươi cho rằng muốn trở mình bản án của người nhất định là làm vô dụng công. Đó là khẳng định đấy. Chính trị đấu tranh thất bại không thể gạt bỏ vị kia cường quyền tổng lý sặc sỡ sử sách công tước. Có thật chiến tiếp tại. Tượng bí thư có thể chèn ép hắn. Lại không thể đả đảo hắn. Nếu không một số năm về sau. Này sẽ trở thành tượng bí thư trị quốc một đại chỗ bẩn. Cái kia sao khôn khéo người tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này đấy. Trần Thần một bên đùa lấy Tạ Như, một bên thản nhiên nói. Mỹ phu nhân khẽ vuốt bị gió lạnh thổi loạn tóc xanh. Cười nói xem ra ta thật sự là ra cái chủ ý cùi bắp. Bất quá bởi như vậy. ngươi muốn đạt được Tô lão gia tử nhận đồng chỉ sợ là sẽ không bao giờ. Vậy cũng không nhất định. Trần Thần xem xét mắt có chút thất lạc Tô Y Y, cười nói đối với Tô gia mà nói, muốn trọng mới quật khởi, không thể trông cậy vào cái kia như nước nguyệt kiếm nguyệt chính trị đền bù tổn thất, cũng không thể trông cậy vào cùng Ngô gia kết minh. Cái này hai cái đều là đi không thông tử lộ, người ánh mắt muốn lâu dài, muốn đi phía trước xem. Dùng Tô gia nội tình, chỉ cần có thể tụ nhãn nhận ra Tiềm Long, muốn Đông Sơn tái khởi là rất chuyện dễ dàng. Tiềm Long, ngươi chỉ chính là đời thứ tư hay vẫn là đời thứ năm? Hoa Vũ Linh thấp giọng nói. Ngươi cứ nói đi. Trần Thần cười hỏi ngược lại. Mỹ phu nhân hừ một tiếng nói, trên phố đồn đãi 16 đại yếu phi long thăng thiên, cái vị kia địa vị cũng không phải thập phần ổn định. Tưởng bí thư cố ý lại để cho tâm phúc của mình tiếp nhận người thay thế hắn. Hẳn là ngươi cũng là bảo sao hay vậy? Cho rằng Ngô phó chủ tịch không thể trèo lên đỉnh. Trần Thần cười ha ha nói, trên phố đồn đại phần lớn không thể tin ta như thế nào hội ngây thơ như vậy. Ngô phó chủ tịch tiếp nhận người địa vị thế nhưng mà đã qua đời Nam tuần thủ trưởng khi còn sống chỉ định đấy. Tưởng bí thư cường thịnh trở lại thế cũng không thể cải biến cái này một chuyện thực. Bởi vì hắn quyền lực của mình trụ cột sẽ tới từ Nam tuần thủ trưởng. Đã đảo Nam tuần thủ trưởng di mệnh, tương đương đã đảo chính mình. Hắn như thế nào sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm? Hoa Vũ Linh trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia kinh ngạc. Thấp giọng nói như vậy. Ngươi chỉ Tiềm Long là đời thứ năm lãnh đạo hạt tâm. Của ta thiên cái kia được 5-6 năm sau mới có thể gặp gỡ mánh khó a. Hiện tại ai có thể biết vị nào sẽ là ngũ đông ở ẩn Tiềm Long? Ngươi tại nói đùa gì vậy? Ngươi không biết không có nghĩa là người khác cũng không biết a. Trần Thần hủy dị cười cười. Mỹ phu nhân không phục mà nói, khiến cho giống như ngươi biết rõ tự như. Có năng lực ngươi tự nói ra lại để cho ta nghe một chút. Trần Thần hướng nàng nháy mắt mấy cái. Cười đùa nói, Phật viết. Không thể nói. Không thể nói. Hoa Vũ Linh thở phì phì đánh hắn thoáng một phát. Biểu môi nói, ngươi yêu nói hay không? Ta mới không có thèm. Dù sao ngươi cũng là vọng thêm phỏng đoán đấy. Không thể tin. Ngươi đừng với ta dùng phép khiếp tướng, ta không ăn một chiêu này. Trần Thần ha ha cười nói. Mỹ phu nhân gặp bị khám phá. Kiều hừ một tiếng. Theo trong lòng ngực của hắn ôm trở về con gái. Nói, Tiểu Như. Đại ca ngươi ca khi dễ mụ mụ. Chúng ta không để ý tới hắn được không? Tại Như rất kiên định lung lay cái đầu nhỏ. Dãy du lấy muốn hướng Trần Thần trong ngực đi. Cái miệng nhỏ nhắn y y nha nha kêu. Ha ha ha. Tiểu Như thực nghe lời, Trần Thần cúi đầu hôn một chút tiểu nha đầu mặt. Hướng Mỹ phu nhân nháy mắt ra hiệu. Dương dương đắc ý. Hoa Vũ Linh thở phì phì nhẹ nhàng đánh dưới con gái bê cổ. Sang giọng, nha đầu kia. Còn phải hay là không ta thân sinh hay sao? Rõ ràng không giúp ta cái này thân nương, ngươi đến cùng cho nàng tới cái gì thuốc mê? Duyên phận cái đó, duyên phận loại vật này rất kỳ diệu đấy, ngươi không sẽ rõ. Trần Thần xoa bóp Tiểu Như đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói, Tiểu Như. Ngươi ngoan ngoãn đấy. Ca ca trước đi trường học. Đợi lát nữa chúng ta trở lại kinh thành xem ngươi tặng tổ phụ đi. Được không? Tạ Như lưu luyến không rời gật đầu. Hướng phía hắn nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé, rất có lễ phép cùng hắn cáo biệt. Y y, chúng ta đi thôi. Trần Thần nắm tiểu nha đầu tay, rời khỏi nhà. Đi đến nửa đường thời điểm, trên bầu trời lại phiêu rơi xuống từng đám bông tuyết. Khinh vũ như trụi lạc thế gian tinh linh, bay lả tả bay xuống. Đưa mắt nhìn lại, lộ vẻ ngân trang tố khỏa. Ở giữa thiên địa mênh mông điều hiên, có một loại khiếp người tâm hồn mỹ lệ. Trần Thần nắm Tô Y Y tay, cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại đây băng tuyết trong thế giới. Cho dù trời đông giá rét, cho dù đông ý liên tục, nhưng hai khỏa tuổi trẻ tâm lại nóng hổi đấy. Ôn hòa lấy lẫn nhau nội tâm. Lộ trơn trượt ta cõng ngươi a. Trần Thần cười nói. Tô Y Y đỏ mặt nói để cho người khác thấy được hội nói xấu đấy, đừng rồi. Nói tự nói quá, sợ cái gì? Trần Thần nháy mắt nói lão công lưng vác lão bà thiên kinh địa nghĩa. Tô Y Y nhíu mũi thở. Ngây thơ đáng yêu. Cười trêu nói ta cũng không ngư da mặt dày như vậy. Ta sợ bị người chê cười. Trần Thần thổi rơi tiểu nha đầu trên vai bông tuyết cười đùa nói có cái gì buồn cười hay sao? Cho dù có, những người kia cũng là hâm mộ ghen ghét hận, không cần để ý tới bọn họ. Tô Y Y có chút do dự, cũng có chút ít ý động. Trần Thần cười cười, nửa ngồi hạ eo, lôi kéo tay của nàng, nói mau lên đây. Tiểu nha đầu đỏ hồng dưới mặt nhìn nhìn, gặp trên đường đi người lác đác không có mấy, cũng tự thuận theo nhảy đi lên. Trần Thần cao giọng cười khẽ, hai tay nâng Tô Y Y co giãn kinh người mượt mà vẫn lên rất mông đẹp cùng một chỗ, vững vàng đương đương hướng phía trước đi đến. Tô Y Y đỏ mặt đem cái đầu nhỏ tựa tại bả vai của thiếu niên lên. Một đôi cánh tay ngọc theo dưới tay hắn xuyên qua, ôm lấy thiếu niên lồng ngực, cảm thụ được hắn hữu lực tim đập, ngửi ngửi thiếu niên tươi mát ôn hòa khí tức, hiếp lại lên con mắt, toàn thân xốp giòn mềm yếu nhuyễn đấy. Trên bầu trời bông tuyết rơi xuống rực rỡ, nhưng mỹ nữ không thể không biết lạnh. Chỉ cần có ngươi cùng ở bên cạnh ta, chân trời góc biển, mà ha địa ngục cũng là thiên đường. Hai người nhi im im lặng lặng đi tại tràn đầy tuyết động trên đường, ai cũng không nói gì phá hư lấy mỹ diệu không khí. Ở giữa thiên địa phản phất chỉ có bọn hắn. Gió bớt gào thét, tuyết rơi nhiều rủ xuống vân cũng không thể khiến hai khỏa tuổi trẻ tâm tách ra một tia. Nửa giờ sau, Tùng Thành trấn trung học gần trong gang tấc. Trần Thần khẽ thở dài một cái. Bình thường cảm thấy con đường này rất dài dằng dặc. Hôm nay như thế nào nhanh như vậy là đến đâu này? Đến rồi, xuống đây đi. Trần Thần nhớ lấy tiểu nha đầu mặt mỏng, sợ nàng tại đồng học trước mặt không có ý tứ, nhẹ giọng nhắc nhở. Tô Y Y mở ra mông lung đôi mắt dễ thương, do dự một chút, hay vẫn là bỏ không được rời đi thiếu niên rộng lớn thoải mái dễ chịu lưng vác. Nhăn nhăn nhó nhó một hồi, đỏ mặt thấp giọng nói không xuống. Ngươi cõng ta vào đi thôi. Cam tâm tình nguyện đã đến. Ha ha, Trần Thần khẽ cười một tiếng. Lấy. Nhờ nắm tiểu nha đầu mông đẹp, bỏ qua chung quanh đồng học chỉ trỏ, xì xào bàn tán, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Sơ tam tám lớp trong phòng học, chủ nhiệm lớp lão Hồng cùng với mấy vị chủ nhiệm khóa lão sư nhìn qua vào thiếu nam thiếu nữ, không tự biết há to miệng. Mở to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng đều biết Trần Thần cùng Tô Y Y tầm đó có như vậy chút ý tứ, nhưng không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng dám như vậy trắng trợn, quang minh chính đại, học sinh thời nay a. Thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Xinh đẹp nữ lão sư Đường Tịnh nhẹ nhẹ cười cười. Nhìn qua Trấn Định Tự Nhiên thiếu niên, trong đôi mắt hiện lên một tia tán thưởng. Tuy nhiên nàng chán ghét Trần Thần, nhưng cũng không khỏi không vì hắn ương ngạnh ủng hộ. Muốn biết gần đây một tháng này ra, tiểu tử này thế nhưng mà một mực thừa nhận lấy Tô lão gia tự áp lực cực lớn. Đường Tịnh không chỉ một lần ác ý phỏng đoán tiểu lưu manh nhất định sẽ chống không xuống. Hôm nay hắn lần này cử động, không thể nghi ngờ là tại chính thức tuyên cáo hắn sẽ không lui về phía sau một bước được rồi. Ta xem nhẹ ngươi rồi. Tuy nhiên ngươi là lưu manh, nhưng ta không phải không thừa nhận, ngươi là dùng tình sâu vô cùng lưu manh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 263 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 263 yêu nhất là ngươi khục khục chủ nhiệm lớp lão hồng hắn giọng một cái. Nói tốt rồi. Mọi người đến đông đủ. Phía dưới bắt đầu phát phiếu điểm Tô Y Y đôi mắt dễ thương sáng ngời. Thấp giọng nói giữa chúng ta đổ ước. Ngươi không có quên a? Cái gì đổ ước? Trần Thần cố ý ngẩng đầu nhìn lên trần nhạc, một bộ ta không biết bộ dáng. Tiểu nha đầu nóng nảy, kéo kéo tay của hắn nói ngươi thiếu xấu. Ngươi rõ ràng đồng ý đấy. Thành tích không người tốt muốn nghe thành tích tốt người kia mà nói. Ngươi đừng làm bộ không nhớ rõ. Có cái này đổ ước sao? Ta như thế nào không có một chút ấn tượng? Trần Thần mê man mà nói. Ngươi còn tranh. Giả bộ ta tức giận. Tô Y Y dậm chân, vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Trần Thần cười đùa nói chỉ đùa một chút nha. Thực không trải qua trêu chọc. Nhìn ngươi như vậy, giống như tự thắng định như vậy. Đó là đương nhiên. Tô Y Y đắc ý vĩnh lên cái cằm. Đôi mắt dễ thương cười đến như chân trời trăng lưỡi liềm. Khóe miệng lộ ra hai cái hình cầu má lúm đồng tiền. Trần Thần xoa bóp cái mũi của nàng. Nháy mắt cười nói vậy cũng không nhất định. Nói không chừng chúng ta phẩm bột phát. Thành tích so ngươi tốt đâu này. Hừ. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Tiểu nha đầu ngẫm đầu kiêu ngạo mà nói thành tích của ta vốn tự so ngươi tốt. Lần này cuối kỳ cuộc thi ta lại khảo thi được rất thuận. Ta có dự cảm. Lần này ta nhất định có thể thi được lớp trên cùng năm tên. Lợi hại như vậy à? Trần Thần ra vẻ sợ hãi thán phục chập chập, nói như vậy ta là nhất định phải thua. Học kỳ sau ta được toàn bộ nghe lời ngươi rồi. Tô Y Y ra vẻ vẻ người lớn mọc lan tràn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói tiểu đệ đệ. Học kỳ sau cùng tỷ tỷ hỗn a. Khanh khách Trần Thần từ chối cho ý kiến cười cười. Tô Y Y 670 phân. Lớp đệ 4 tên. Niên cấp đệ 76 tên không tệ. Có tiến bộ. Tiếp tục cố gắng. Lớp 10 vẫn có hy vọng đấy. Lão Hồng gật đầu nói. Theo như bao năm qua kinh nghiệm, Tùng Thành Trấn Trung học niên cấp đoạn trước 100 tên đệ tử đều có rất lớn cơ hội thi được Văn Thành thành phố đệ nhất trung học. Tô Y Y thành tích cái này một học kỳ tiến bộ rất nhiều. Thoáng cái theo niên cấp đoạn 200 tên vọt vào trước 100 tên. Làm cho người sợ hãi thán phục tiểu nha đầu cầm bắt được phiếu điểm. Càng thêm kiêu ngạo đắc ý. Cô ý đem nó đặt ở Trần Thần không coi vào đâu. Trong miệng hừ phát tiểu khúc. Trong nội tâm sướng được đến rứt. Đần một đầu thành tiết nàng còn không rõ ràng lắm nha. Đến trường kỳ hắn là niên cấp đệ 524 tên. Lần này có thể không lui bước cũng không tệ rồi. Tuyệt đối không có khả năng so với ta tốt đấy. Hừ hừ. Xem ngươi học kỳ sau còn thế nào đi gặp Tạ Yêu Tinh. Tiểu nha đầu, ngươi kiêu ngạo rồi, muốn khiêm tốn, phải bình tĩnh a. Trần Thần cười hiếp mắt nói. Tô Y Y vĩnh lên cái cằm đắc ý nói đợi ngươi khảo thi giỏi hơn ta thời điểm sau đó giáo huấn ta đi. Hiện tại ngươi phải nghe lời ta đấy. Hiện tại mà bắt đầu à. Trần Thần vẻ mặt đau khổ trêu chọc nàng. Đó là đương nhiên. Tô Y Y xoa bóp mặt của hắn. Thở phì phì mà nói nghe. Từ giờ trở đi. Mỗi tháng chỉ cho ngươi gặp một lần Tạ Yêu Tinh. Hơn nữa cùng ngày đi phải cùng ngày hồi trở lại. Không được ở lại các nàng gia qua đêm. Đã nghe được chưa? Trần Thần bất đắc dĩ nói đi, không có vấn đề thế nhưng mà, ngươi bây giờ còn không có thắng a. Thành tích của ta đơn còn không có xuống đâu rồi, làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ thua? Đừng vùng vẫy dạy chết rồi, ngươi nhất định phải thua. Tô Y Y khẽ nói. Lão Hồng vui sướng hớn hở mà nói lần này cuối kỳ cuộc thi niên cấp đệ nhất danh là lớp chúng ta từ lập đồng học. 705 phân. Rất tốt. Đừng thư giãn. Tiếp tục bảo trì. Ô, lập tử, lợi hại A Thành Cương nhảy dựng lên vỗ bàn nói. Lập tử uy võ, ha ha ha. Trần Thần hướng bạn bè giơ ngón tay cái lên, cười to nói. Từ Lập cười hướng hai người chắp chắp tay. Cười hì hì đi đến bục giảng. Cũng không có quá lớn kinh hỉ. Thành tích học tập của hắn một mực ổn định tại niên cấp trước trên cùng ba. Đệ nhất danh cũng không phải không có khảo thi qua. Đối với cái thành tích này cũng không cảm thấy bất ngờ. Tô Y Y hừ một tiếng nói cũng không phải ngươi khảo thi đệ nhất danh, ngươi đắc ý cái gì? Trần Thần vỗ vỗ lồng ngực cười nói lập tử khảo thi được tốt như vậy trong nội tâm của ta tự nắm chắc tức giận. Có cái gì lực lượng? Tiểu nha đầu nghi ngờ hỏi. Trần Thần nháy mắt mấy cái thần bí mà nói ngươi lát nữa sẽ biết. Hừ, cố lộng huyền hư. Tô Y Y bất mãn bấm véo hắn thoáng một phát. Không không lâu sau. Lão Hồng trong tay chỉ còn lại có cuối cùng một phần phiếu điểm. Tô Y Y lập tức tinh thần tỉnh táo. Rốt cục đến phiên đần một đầu rồi. Hừ, bổn tiểu thư cũng không tin ngươi khảo thi được hội so với ta tốt. Lão Hồng sắc mặt có chút phức tạp mắt nhìn ngồi ở dưới mặt cùng Tô Y Y đùa giỡn lấy thiếu niên. Ho khan hai tiếng. Mở ra phiếu điểm. Cười khổ lắc đầu. Lần thứ nhất chứng kiến phần này phiếu điểm thời điểm. Hắn chết sống không thể tin được đây là thật đấy. Trần Thần tiểu tử này cái này học kỳ trốn học vượt qua một tháng. Rõ ràng có thể khảo thi được tốt như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi hắn mới đầu cho rằng sữa cuốn lão sư nghĩ sai rồi. Còn cố ý chạy tới điều tra hắn tất cả thăm dò khoa học cuốn nhìn. Lại không phát hiện vấn đề gì. Rơi vào đường cùng chỉ có thể miễn cưỡng tin tưởng cái này kỳ tích. Khục khục lão Hồng thở dài. Nói lần này chúng ta lớp có vị đồng học thành tích tiến bộ rất lớn. Thoáng cái tiến bộ 500 tên. Đổi mới trường học ghi chép. Ta không biết nói cái gì cho phải. Chỉ mong đây là hắn bằng chân thật năng lực khảo thi đi ra đấy. À! Tô Y Y thoáng cái trợn tròn mắt. Tiểu nha đầu đằng được đứng lên. Trong mắt to tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiến bộ 500 tên. Là đần một đầu sao? Trần Thần kéo ra khóe miệng. Không phản bác được. Lão Hồng mà nói tuy nhiên rất không khách khí. Nhưng thành tích của hắn xác thực có vấn đề. Không oán người được ra không tin. Được rồi. Trần Thần. Tổng phân 695. Lớp đệ 2. Niên kỷ đệ 24. Chúc mừng ngươi. Hy vọng ngươi có thể ở thi cấp 3 lúc cũng có thể khảo thi được tốt như vậy. Lão Hồng hơi châm chọc mà nói. Trần Thần sờ sờ cái mũi. Đi đến bục giảng tiếp nhận phiếu điểm. Nói Hồng lão sư yên tâm. Ta tranh thủ tại thi cấp 3 lúc khảo thi được rất tốt. Ân Trần Thần đồng học, ngươi có thể nói hay không nói nói, ngươi vì cái gì có thể khảo thi được tốt như vậy? Lão Hồng cười nói cho các học sinh nói một chút a, lại để cho mọi người cũng học tập ngươi tiên tiến kinh nghiệm. Trần Thần đại hãn, sờ sờ cái mũi nói cái này. Có chút kinh nghiệm chỉ thích hợp ta. Người khác chỉ sợ không thích hợp. Thật không phải là ta sĩ diện cãi láo a. Ta có một đôi thần kỳ mắt thấu thị. Cách mấy bức tường đều có thể chứng kiến từ lập bài thi. Các ngươi vừa rồi không có. Như thế nào học tập cái này kinh nghiệm à? Lão Hồng hừ lạnh một tiếng, nói có thiết hợp hay không nói nghe một chút cũng có thể a. Hắn không thể không hoài nghi tới Trần Thần ăn gian rồi. Nhưng vấn đề là Trần Thần chỗ thứ 20 trường thi tất cả đều là đến trường kỳ thành tích tại 500 tên về sau đệ tử. Hắn như thế nào ăn gian đều khó có khả năng thi được niên cấp trên cùng 30 tên. Thật sự là gặp hủy rồi. Cái này sao Trần Thần lau lau trên đầu đổ mồ hôi. Đập vào ha ha nói đầu tiên nha. Đi học nhất định nên lắng tai nghe giảng. Hết sức chăm chú. Không đúng a. Ngươi cái này học kỳ trốn học hơn một tháng. Không sao cả chăm chú đi học. Còn không phải khảo thi được tốt như vậy. Lão Hồng khẽ nói. Cái này. Là như thế này đấy. Ta trong nhà sớm chuẩn bị bài đã qua. Đúng đúng đúng. Chuẩn bị bài rất trọng yếu đấy. Trần Thần tiếp tục lau mồ hôi lạnh nói. Lão Hồng ừ một tiếng nói cái này kinh nghiệm là lời lẽ tầm thường rồi, có hay không mới lạ điểm hay sao? Trần Thần vò đầu bứt tai. Nghỉ nửa ngày. Tiếp tục nói mò nói còn có. Bài tập phải chăm chỉ hoàn thành. Đụng phải sẽ không đâu nhất định phải thỉnh giáo lão sư. Phải biết mới thôi. Cũng không đúng a. Ta nghe lời ngươi tất cả khoa lão sư nói. Cái này học kỳ ngươi trên cơ bản đều chưa làm qua bài tập. Ngươi là như thế nào cũng cố ngươi học được tri thức hay sao? Lão Hồng hừ lạnh nói. Trần Thần mồ hôi lạnh ào ào lưu. Suy nghĩ cả buổi. Hừ nói cái này. Hồng lão sư. Ngươi cũng biết. Ta ca ca tỷ tỷ thành tích rất tốt. Bọn hắn trước kia sơ tam làm được sách bài tập đều hảo hảo thu lắm. Ta chăm chú nghiên cứu đã qua. Đều phải biết rồi. Tự không có hứng thú làm tiếp một lần rồi. Còn gì nữa không? Lão Hồng từng bước ép sát nói. Trần Thần bất đắc dĩ nói được rồi. Là tối trọng yếu nhất một điểm là ta đột nhiên thông suốt rồi. Biến thông minh ngươi cũng biết đấy. Ta ca ca tỷ tỷ trước kia niệm trường cấp 2 thời điểm thành tích cũng rất tốt. Chúng ta là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ đệ ba. Bọn hắn lợi hại như vậy. Ta đương nhiên cũng kém không đi nơi nào. Đây là gen di truyền. Là thiên phú. Ngoại nhân là không học được đấy. Hắn sợ lão Hồng lại hỏi tiếp. Đành phải ra tuyệt chiêu trắng miệng của hắn. Có ưu tú như vậy ca ca tỷ tỷ Châu Ngọc phía trước. Ta thành tích đột nhiên biến tốt có cái gì kỳ quái. Lão Hồng nhớ mày. Cái này ngược lại là có khả năng đấy. Trần Hiểu Linh, Trần Khang trước kia cũng là học sinh của hắn. Hai người bọn họ có nhiều ra sắc, hắn rõ ràng nhất bất quá rồi. Theo lần đầu tiên đến sơ tam, bọn hắn một mực ôm đồm niên cấp đệ nhất thứ hai, mà lại xa xa vượt lên đầu danh thứ ba. Làm cho người kinh diễm lão hồng làm dạy học vài thập niên cũng chưa từng gặp qua so Trần Hiểu Linh, Trần Khang càng học sinh ưu tú. Trần Thần là bọn hắn em ruột. Trước kia không có đem tâm tư đặt ở học tập lên. Thành tích một mực không tốt. Hiện tại đột nhiên thông suốt rồi. Thành tích học tập thoáng cái đột nhiên tiến mạnh cũng không phải không thể nào đấy. Nếu như hắn có cùng ca ca tỷ tỷ đồng dạng học tập thiên phú, đừng nói đem hết toàn lực, chỉ cần hoa một nửa tinh lực đặt ở học tập lên, thi được lớp 10 tuyệt đối không có vấn đề. Được rồi, ta cũng hy vọng ngươi nói là sự thật, xem tại chính mình đắc ý nhất hai vị đệ tử trên mặt mũi. Lão Hồng nhả ra tha hắn một lần, gật đầu nói Trần Thần, không kiêu không ngạo, tiếp tục cố gắng, đừng ném ngươi ca ca tỉ tỉ mặt. Trần Thần nhẹ nhàng thở ra, cười nói Hồng lão sư yên tâm, ta biết rồi. Chờ hắn trở lại chỗ ngồi về sau, Tô Y Y một bả đoạt lấy thành tích của hắn đơn nhìn lại, chứng kiến giấy trắng mực đen viết lớp đệ hai, niên cấp đệ 24 chữ về sau. Tiểu nha đầu sầu mi khổ kiểm, rầu rĩ không vui. Có lầm hay không? Bổn tiểu thư thật vất vả khảo thi cái lớp đệ 4, niên cấp đệ 76. Vốn dĩ tới đây hạ thắng định rồi, không nghĩ tới đần một đầu lại có thể biết khảo thi, so với ta cũng may. Thật làm cho người khó có thể tin, càng làm người phiền muộn chính là, bởi như vậy trận này đổ ước người thua chính là nàng rồi. Chính mình chẳng những không thể ngăn cản hắn đi gặp Tạ Yêu Tinh, học kỳ sau còn phải nghe hắn mà nói. Thật sự là dời lên thạch đầu nện chân của mình. Có phục hay không? Có nhận thua hay không? Trần Thần cười hiếp mắt nói. Tô Y Y vĩnh lên cái cằm, nũng nịu nhẹ nói nhận thua, nhưng không phục. Một ngày nào đó ta sẽ thắng ngươi. Trần Thần ôm nàng bờ eo thon bé bỗng nói, lão bà, ngươi so sánh cái gì kình à? Lão phu lão thê đấy, thắng thua lại có cái gì ý nghĩa? Tiểu nha đầu rất chân thành mà nói, đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa, nhưng với ta mà nói ý nghĩa phi phàm. Chỉ cần ta thắng ngươi, ngươi về sau có thể thường xuyên cùng ở bên cạnh ta, không có thời gian đi gặp Tạ Yêu Tinh rồi. Trần Thần khẽ giật mình, ái nấy cúi đầu. Gần đây một tháng này ra, hắn đem quá nhiều tinh lực đặt ở chiếu cố Tạ Tư Ngữ lên, có chút không để ý đến Tô Y Y. Tiểu nha đầu không nhao nhao cũng không náo, nhưng ghen ghét thương tâm là khẳng định đấy. Rơi vào đường cùng muốn dùng đổ ước loại phương thức này một mực trói chặt hắn. Có thể thấy được nàng rất sợ hãi mất đi chính mình, lo lắng Tạ Tư Ngữ hội cướp đi hắn. Nha đầu ngốc, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, ta là oa thiết Tạ Tư Ngữ, nhưng ta yêu nhất người thủy chung là ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 264 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 264 bỗng đánh uyên ương cuối kỳ tổng kết lớp hội sau khi kết thúc. Trường cấp 2 cuối cùng một cái nghỉ đông đúng hẹn tới. Trần Thần vốn định tiễn đưa Tô Y Y về nhà, nhưng vừa ra cửa trường, tự chứng kiến Tô lão gia tử xe ô đi đứng ở cái kia. Thiếu niên thấp giọng chửi bới, lão gia hỏa này, theo dõi còn chầm chầm ra nghiện đến rồi. có hết hay không? Đều hắn mẹ gần một tháng rồi, yên tĩnh hạ được hay không được? Tô Y Y bất đắc dĩ cúi xuống cái đầu nhỏ, nói khẽ, ra ra tới đón ta rồi, ta phải đi. Lão già kia tự oa thiết bỗng đánh uyên ương. Trần thần không chút nào khách khí nói. Tiểu nha đầu bất mãn nhẹ nhàng đánh hắn thoáng một phát, sang giọng, không cho phép nói như vậy ông nội của ta. Nếu là hắn chịu tiếp nhận ta đem làm hắn cháu rể, ta mỗi ngày niệm thánh kinh ca tụng hắn, ca ngợi hắn đều được. Trần thần hừ một tiếng, lôi kéo Tô Y Y tay hướng xe đi đi đến. Bất mãn quy bất mãn, Tô lão gia tự đến rồi, biểu hiện ra lễ phép còn phải làm đủ. Không thể cho lão già này bắt được lấy cớ làm văn. Tô lão gia tử một tháng này đến một mực ở tại Tô Bá Nam trong nhà, chưa có trở về Giang Châu. Tự hồ ý định ở lâu rồi. Cái này lại để cho Trần Thần thập phần phiền muộn. Có hắn tại, Trần Thần mỗi lần đi Tô Y Y trong nhà tự tổng cảm giác hào khí không đúng. Tô lão gia tử yêu thích yên tĩnh, không thích nói chuyện. Làm người nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Hắn hướng phòng khách như vậy ngồi xuống. Tô Bá Nam một nhà ba người hoan thanh tiếu ngữ lập tức biến mất. Trần thần cũng không khỏi không đi theo trầm mặc, bị đè nén được vô cùng. Nói đúng sự thật mà nói, Tô lão gia tử cũng không có quá mức nhầm vào hắn. Trải qua lần trước biện luận tranh đấu, hắn cũng tạm thời bỏ đi cùng Ngô gia kết minh nghỉ cát. Nhưng đồng thời hắn cũng không cho phép Trần Thần quá mức tiếp cận Tô Y Y, miễn cho hai người khó kìm lòng nổi, sinh gạo nấu thành cơm, làm ra tiên trảm hậu tấu sự tình đến. Tô gia gia, giữa mùa đông đấy, ngài lão cũng không ở trong nhà đợi. Cái này vạn nhất muốn là bị hàn khí có thể khó lường. Trần thần trong bông có kim cười nói. Tô bàn thạch hạng gì khôn khéo, làm sao nghe không ra tiểu gia hỏa nhìn như lễ phép ân cần thăm hỏi hạ cất dấu châm chọc. Lão đầu tự kéo ra khó miệng, chống quải trượng hừ một tiếng, thản nhiên nói, người đã già, trong nhà đại không nổi. Bảo bối của ta cháu gái lại dài được xinh đẹp như vậy, cũng đừng làm cho có chút cái ăn chơi thiếu gia cho ngọt đi nha. Đây là đang nói ta đi. Lão gia tử hôm nay như thế nào bắt đầu phản kích rồi hả? Lão gia hỏa này bình thường không phải tự xưng là thân phận kéo không dưới mặt cùng hắn không chấp nhặt đấy sao? Trần thần oán thầm không thôi, hiếp mắt giả bộ hồ đồ nói, ăn chơi thiếu gia. Ngài là nói Ngô Địch ba. Ngài yên tâm đi, tiểu tử kia nửa tháng trước tự chuyển trường rồi, về sau sẽ không lại cuốn quyết lấy y y đồng học rồi. Tô bàn thạch trên ớt gân xanh nhảy lên. Cho tới bây giờ hắn còn không nghĩ ra vì cái gì Ngô Địch bỗng nhiên chuyển trường đi Giang Châu. Nhưng trực giác nói cho hắn biết nhất định là Trần Thần tiểu tử này đang làm trò ủy. Trần Thần trong nội tâm cười thầm. Ninh huyên hay vẫn là nói mà có tính đấy. Hắn mịt mờ nói ra đề. Mỹ phu nhân tự ngầm hiểu đem Ngô Địch tiến đến Giang Châu, lại để cho hắn rất là thỏa mãn. Đồng thời trong nội tâm cũng có một điểm nhỏ ước mơ. Nếu như Ninh huyên có thể trở thành hắn chính thức minh hữu, như vậy phá đổ Ngô gia tiến trình sẽ sâu sắc nhanh hơn. Đáng tiếc a, Mỹ phu nhân hay vẫn là nhớ lấy từng chút một tình cũ. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là tuyệt đối sẽ không đập nồi dìm thuyền cùng hắn kết minh đấy. Thật là khiến người tiếc nuối. Tô bàn thạch hừ lạnh nói, hoa hạ cái gì cũng không nhiều, tự là ăn chơi thiếu gia nhiều. Đi một cái Ngô Địch, còn sẽ có Trần Địch. Trương Địch, nhà của chúng ta trân quý được rất, hay vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trần Thần ha ha cười nói, điểm ấy ta đồng ý. Y là thế gian trân quý nhất của quý, có lẽ coi chừng che chở, không thể miễn cưỡng nàng làm không thích làm một chuyện. Tô Gia Gia, ngài cảm thấy thế nào? Tô Bàn Thạch hừ một tiếng, tiểu tử này lại đang cho ta gài bẫy. Điểm ấy tiểu hoa chiêu lão già ta nếu nhìn không ra, đời này chẳng phải là sống vô dụng rồi. Y còn nhỏ, dễ dàng bị có chút không có bản lãnh gì, chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ người lừa gạt. Chúng ta những này đương gia lớn lên tự nhiên muốn tốn nhiều tâm giúp nàng tay cầm quan. Ta cũng không muốn lại để cho bảo bối của ta cháu gái tương lai qua khổ thời gian. Tô Bàn Thạch thản nhiên nói. Trần Thần gật đầu nói không sai. Ngài nên dài hơn chút ít tâm nhãn, nhìn rõ ràng ai là y chân mệnh thiên tử, ai là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối rửa bao cỏ. Chọn sai cháu rể, chẳng những hại y, còn có thể lại để cho tô gia lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Ngài nên nghĩ lại a. Tô Bàn Thạch khẽ nói, cái này không cần ngươi quan tâm. Muốn kết hôn chúng ta tô gia tiểu công chúa người, ít nhất phải có cùng chúng ta tô gia môn đăng hộ đối địa vị. Không có điểm nội tình cùng thế lực người ta sẽ không cân nhắc đấy. Trần Thần giễu cợt nói, tô gia gia, ngài có thể thực sự thật hừ. Lão đầu tử bình sinh ghét nhất những cái kia chỉ biết múa mép khua môi, lại không nửa điểm với tư cách người. Có cái này công phu, ta khuyên ngươi hay vẫn là đa tưởng muốn tương lai lộ làm như thế nào đi mới tốt. 5 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nếu là ngươi lại để cho ta nhìn không thấy nửa điểm hy vọng, cũng đừng quái lão đầu tự ý chí sắt đá rồi. Tô Bàn Thạch hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Tô Y tự đi. Tiểu nha đầu cẩn thận mỗi bước đi. Sáng lóng lánh như hắc diệu thạch trong mắt to lộ vẻ lưu luyến. Thấy Trần Thần rất là đau lòng, thật muốn tiến lên theo Tô Bàn Thạch trong tay mang đi nàng. Có thể hắn cũng biết làm như vậy chẳng qua là đồ nhất thời thống khoái, không giải quyết được căn bản vấn đề. Muốn lại để cho Tô Bàn Thạch cam tâm tình nguyện đem Tô Y hứa cho hắn, chính mình tự được có được cường đại quyền thế, phú khả địch quốc tài phú, cùng Tô gia bình khởi bình tọa địa vị. Y, ngươi yên tâm, không dùng được 5 năm, ta có thể danh chính ngôn thuận đem ngươi theo Tô lão đầu ma trảo trong cứu thoát ra. Ngươi chờ ta. Trần Thần hiếp mắt nhìn qua xe ô đi chở nữ nhân mình yêu thích đi xa, nắm chặt hai đấm tại trong lòng âm thầm thề. Đối với tương lai con đường, trong lòng của hắn đã có một cái đại khái quy hoạch. Chỉ cần một bước một cái dấu chân hướng phía trước đi, cái gì cũng không phải mây bay. Sau giờ ngọ, hai chiếc Volvo một trước một sau đã đi ra Trần gia tiểu viện. Bởi vì tại lão gia tử có mệnh, lại để cho Trần Thần phóng nghỉ đông lập tức mang theo tại Như Hồi trở lại kinh. Hắn không thể không cáo biệt cha mẹ đi trước một bước. Đồng hành còn có Gia Gia Nai Nai. Tới gần cửa ải cuối năm, Trần Đức Tam huynh đệ công tác đều bề bộn nhiều việc, tạm thời vẫn không thể cùng Trần Thần cùng đi kinh thành. Chương Vân bọn người tự nhiên muốn lưu lại chiếu cố trượng phu của mình. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang việc học bận rộn, muốn tới 30 Tết nọ vậy thiên tài phóng nghỉ đông. Bởi vậy bọn hắn hội muộn một ít lại đi kinh thành cùng Trần Thần bọn người đoàn tụ. Giang Sơn tỉnh rời kinh thành cách xa vạn dặm. Ngồi phi cơ vốn là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng bởi vì Gia Gia Nai Nai say máy bay, Trần Thần đành phải lựa chọn tự mình lái xe đi kinh thành. Cho dù có hướng dẫn nghi, hắn hay vẫn là nhiều lần đi lầm đường. Cuối cùng tại 6 giờ tối mới lên Giang Châu cao tốc. Lên cao tốc về sau, Trần Thần vốn cho rằng có thể nhả ra tức giận. Lại không nghĩ rằng mới mở nửa giờ không đến. Tự chứng kiến phía trước cổ xe tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Tự hồ là kẹp xe rồi. Thật là xui xẻo, Trần Thần đẩy cửa xe ra xuống dưới. Ngưng thần ngắm nhìn phương xa. Muốn xem là ra tai nạn xe cộ hay vẫn là chuyện gì xảy ra. Nhìn vài giây đồng hồ về sau, sắc mặt của hắn thoáng có chút cổ quái. Rõ ràng vẫn chưa tới trạm thu phí điểm. Đã có một đại đội cảnh sát giao thông chắn tại phía trước thiết lập tạm thời chướng ngại vật trên đường. Mà có 4-5 tên cảnh sát giao thông tắc thì lần lượt tới thu qua đường phí. Trần Thần nhíu mày. Đi đến phía trước cái kia chiếc xe vận tải phòng điều khiển bên cạnh. Gõ cửa sổ. Lái xe quay xuống cửa sổ nhô đầu ra. Trần Thần chứng kiến trên tay hắn còn nắm bắt một trương trăm nguyên tiền giá trị lớn. Lái xe chứng kiến không phải cảnh sát giao thông, lại rút tay trở về, hỏi tiểu huynh đệ có chuyện gì sao? Trần Thần ném đi điếu thuốc cho hắn, cười nói đại ca, phía trước là chuyện gì xảy ra à? Thuốc lá thơm. Thuốc xịn A, lái xe con mắt sáng ngời. Tham lam đem thuốc lá đặt ở cái mũi dưới đáy hít hà. Lại cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào chính mình trong hộp thuốc lá. Gãi gãi đầu nói cái này yên thuốc ta để đó đến kinh thành lại rút. Ha ha. Trần Thần mỉm cười. Chọn điếu thuốc sau đưa trong tay cả bao thuốc đều ném cho hắn. Nói đều cho ngươi. Nói cho ta nghe một chút đi, phía trước những cái kia cảnh sát giao thông làm sao chuyện quan trọng. A, ngươi nói cái kia a, lấy tiền chứ sao? Lái xe thuận miệng đáp. Thu cái gì tiền? Tại đây không phải quy định thu phí điểm, cũng không phải tỉnh giới, như thế nào cũng muốn thu qua đường phí. Trần Thần kỳ quái hỏi. Lái xe cao thấp nhìn hắn một cái. Cười nói tiểu huynh đệ. Nghe ngươi nói như vậy, ta biết ngay ngươi không phải thường xuyên tại con đường này chạy đấy. Trần Thần cười gật đầu nói đúng, ta là lần đầu tiên chạy, ngươi làm sao thấy được hay sao? Lái xe ha ha cười nói tại trên con đường này thường xuyên chạy người nào không biết cái này trạm thu phí điểm. Cục giao thông đám kia cháu trai làm kiếm tiền. Đều thiết lập đã hơn một năm rồi. Mỗi lần qua đường xe tải 50, xe con 20. Trần Thần cau mày nói bọn hắn có cái gì quyền lợi một mình tại đây thiết lập chướng ngại vật trên đường thu phí. Lái xe bất đắc dĩ cười khổ nói ai bảo bọn họ là đại gia. Ngươi nếu không giao tiền, người ta tự không cho ngươi đi. Khấu trừ xe của ngươi. Chúng ta không thể trêu vào. Đành phải dùng tiền tiêu tai. Trần Thần ngạc nhiên nói giam xe. Bọn hắn có cái gì quyền lợi giam xe? Nếu như chúng ta không có không tuân theo quy định, bọn hắn cũng không làm gì được chúng ta a. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn cũng quá ngây thơ rồi. Giống chúng ta loại này kéo hàng đấy, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có như vậy vấn đề như vậy. Ví dụ như quá tải a, cổ xe cạo nước khí hoặc là kính chiếu hậu không phù hợp an toàn yêu cầu a. Luôn không thể tránh được đấy. Cục giao thông đám này cháu trai muốn tìm ngươi tra. Tuy nhỏ vấn đề cũng là phạt tiền lý do. Ngươi theo chân bọn họ tranh luận đến cuối cùng có hại chịu thiệt còn là mình. Cần gì chứ? lái xe bất đắc dĩ nói. Trần Thần sờ mò xuống ba nói các ngươi tự không có náo qua. Tại sao không có? Chẳng những náo qua, còn theo chân bọn họ trải qua khung đâu rồi. Có thể kết quả là chúng ta bị nắm chộp đi vào câu lưu vài ngày. Mỗi người giao hơn 1.000 phạt tiền mới đi ra đấy. Công an cảnh sát giao thông đều hắn mẹ là một cái nuôi dưỡng đấy. Có hại chịu thiệt còn không phải chúng ta. Cuối cùng chúng ta không phục còn hướng thị ủy thị chính phủ viết thư thông báo. Kết quả ngươi đoán dù thế nào? Trâu đất xuống biển. Một điểm tính đều không có. Lão tử xem như nhìn thấu rồi. Chúng ta tóc hối cu dân chúng a. Không thể trêu vào lái xe hung hăng mà rút khẩu mắt. Bóp tắt yên thuốc. Thở dài. Trần Thần ngẫm lại cũng thế. Từ xưa dân không cùng quan đấu. Phàm là còn có lao động chân tay. Ai sẽ theo làm quan liều mạng. Những này cảnh sát giao thông tại Giang Châu cao tốc bên trên một mình thiết hạ chướng ngại vật trên đường thu qua đường phí. Khẳng định có rất nhiều người bất mãn đi thông báo trách cứ. Nếu có người quản mà nói, đám người này đã sớm nên bị bới ra đồng phục cảnh sát rồi. Có thể một năm nhiều thời giờ đi qua, bọn hắn y nguyên khoái hoạt thu lấy tiền đen. Nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật. Điều này nói rõ cái gì? Không cần nói cũng biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 265 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 265 ma cao một thước. Đạo cao một trượng một mặc dù biết đáp án. Trần Thần cũng vô tình ý cải biến cái gì. Trong thế giới này có quá nhiều hắc ám. Quá nhiều không công bình. Quá nhiều tội ác. Quá nhiều bất đắc dĩ. Quá nhiều xấu xí. Đừng nói hắn chẳng qua là cái trọng sinh người may mắn. Cho dù hắn là đảng cùng quốc gia người lãnh đạo lại có thể như thế nào đây? Có thể gạt bỏ sở hữu tất cả không hợp pháp cùng u ác tính sao? Quả thật, nếu như hắn muốn, hắn xác thực có thể làm mất trước mắt bọn này thu tiền đen loạn phạt tiền giới cảnh sát bại hoại. Nhưng cái kia lại có thể như thế nào đây? Thu thập bọn hắn có thể còn Giang Châu cao tốc một cái ban ngày ban mặt. Tự sẽ không còn có tiếp theo nhóm người tiếp tục bọn hắn sự nghiệp. Trần Thần im lặng cười khổ. Bộ công an mỗi năm đều nói muốn đã kích đường cái ba loạn. Có thể đã kích nhiều năm như vậy. Ba loạn chẳng những không có đạt được triệt để thống trị. Trái lại lại càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Thật làm cho người hoài nghi đã kích ba loạn phải hay là không chỉ là bộ công an một câu khẩu hiệu mà thôi. Hàng năm đầu năm thời điểm hô hô. Náo nhiệt. Lại để cho Trung ương biết rõ bộ công an quyết tâm. Về phần chính thức hành động. Được rồi. Hay vẫn là lôi sấm to mưa nhỏ tốt rồi. Người phía dưới hàng năm đều muốn tới bày đồ cúng đấy. Ai cùng tiền gây khó dễ à? Phía trước kẹp xe sao? Hoa Vũ Linh ôm đã ngủ tại Như, nhỏ giọng hỏi. Trần Thần lắc đầu. Đem sự tình đại khái nói thoáng một phát. Mỹ phu nhân trên dung nhan lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Tức giận mà nói tại sao có thể có việc này? Nơi này chính là Giang Châu A. Giang Sơn tỉnh tỉnh phủ. Tỉnh ủy thì ủy gần trong gang tấc. Bọn hắn làm sao dám làm như vậy? Trần Thần thản nhiên nói có cái gì không dám hay sao? Chân chính có quyền lợi quản người lại nhìn không tới cái này. Ngươi có tin hay không? Nếu có tỉnh ủy thì ủy lãnh đạo đến thị sát. tại đây nhất định là ánh nắng tươi sáng. Chấp pháp giả thanh liêm như nước, công chính nghiêm minh, nhất phái thịnh thế hài hòa. Hoa Vũ Linh yên lặng im lặng. Một hồi lâu về sau, Mỹ phu nhân ngẫm đầu thở phì phì mà nói, ta gọi điện thoại cho cha ta, lại để cho hắn hảo hảo trị trị những người này. Trần thần cười khổ nói, không cần a, tạ bá bá một ngày kiếm tỷ bạc, như vậy chút ít sự tình cũng đừng có phiền toái hắn đi à nha. Huống chi những người này chẳng qua là tiểu lâu la, xử lý bọn hắn cũng không làm nên chuyện gì. Chính thức phía sau màn đại lão có thể hay không móc ra còn là một vấn đề. Ngươi mạo muội nhúng tay chuyện này, nói không chừng hội đánh rắn động cỏ, ngược lại không đẹp. Hoa Vũ Linh chu miệng nhỏ nói, vậy ngươi là có ý gì sao? Cứ như vậy được rồi, đem làm không thấy được. Trần thần như có điều suy nghĩ mà nói, thượng đế dục khiến người diệt vong, tất nhiên trước khiến cho điên cuồng chờ xem. Đợi đến lúc những người này vàng đỏ nhỏ lòng son, khẩu vị càng lúc càng lớn, kiếp thiết sự phẫn nộ của dân chúng thời điểm, ta muốn có người sẽ ra tay thu thập bọn hắn đấy. Ta cũng không tin nhiều như vậy thư thông báo, những người này sau lưng đại lão toàn năng ép tới xuống, khẳng định có một bộ phận hội rơi vào kẻ thù chính trị trong tay. Chỉ có điều chứng cứ chưa đủ, thời cơ cũng không thành thuộc, ẩn nhẫn không phát mà thôi. Mỹ phu nhân bất mãn mà nói, ta ghét nhất gửi hy vọng ở người khác, thực tế tại đây hay vẫn là Giang Châu. Ha ha ha, Trần thần vui vẻ. Hoa Vũ Linh ý tứ hắn nghe rõ. Tạ Thành Quốc là Giang Sơn tỉnh số 1. Tại Giang Sơn tỉnh trong phạm vi một lời cửu đỉnh, có được tuyệt đối quyền lực. Nàng là Tạ Thành Quốc con dâu, Tạ gia địa vị nhất siêu nhiên người. Tại nhà mình trên địa bàn, lại bị Giang Châu thành phố cảnh sát giao thông ngăn lại nộp tiền phạt. Quả thực là trơn trượt thiên hạ to lớn kê, nếu như không phải vội vàng đi kinh thành, không muốn phức tạp, Mỹ phu nhân thật muốn hảo hảo ra ra cơn tức này. Được rồi, nghe lời ngươi, tạm thời không theo chân bọn họ so đo. Hoa Vũ Linh ngẹn lấy một hơi nói. Trần thần thản nhiên nói, yên tâm đi, thường tại bờ sông đi, sao có thể không ẩm ướt dày. Một ngày nào đó, sẽ có người thu thập bọn hắn đấy. Đang khi nói chuyện công phu, một gã tuổi còn trẻ cảnh sát giao thông chạy tới vung vô trước, ngạo mạn gõ cửa sổ xe. Trần thần quay cửa kính xe xuống, đưa ra một trương trăm nguyên tiền giá trị lớn. Cái kia cảnh sát giao thông hiếp mắt xem xét hắn liếc, trong mắt hiện lên một tia tham lam, một tia bá đạo. Vậy mà đem trăm nguyên tiền giá trị lớn hướng trong túi quần vừa để xuống, cũng không tìm Linh, phất phất tay cho đi. Này, ta nói ngươi cũng quá đen tối a, xe con không phải 20 sao? Trần thần cũng không đau lòng điểm này tiền, nhưng kiều quy kiều lộ đường về, ta không thể không hiểu thấu bị người chiếm tiện nghi a. Cái kia cảnh sát giao thông trong miệng ngậm điếu thuốc, lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng không biết tốt xấu, ngươi trưởng thành sao? Có bằng lái xe sao? Không chiếu điều khiển còn dám cùng lão tử cò kè mặt cả, tin hay không lão tử lại phạt ngươi 100. Ta là không có trưởng thành, nhưng không có trưởng thành không nhất định không có bằng lái xe a. Trần thần hiếp mắt thản nhiên nói.